Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 657, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm qua, Triệu Uyển Thanh cũng đã thông báo với các nhân viên trong cửa hàng rằng trong hoạt động lần này, người nào có thể giới thiệu khách hàng cầm phiếu giảm giá đi mua trà sữa của Kela, thì sau này sẽ dựa theo thành tích của họ để phát tiền thưởng. Mỗi một xấp phiếu giảm giá trong tay của các nhân viên đều có mã số cố định. Vậy thì quán trà sữa có thể từ những tấm phiếu này thống kê ra được ai là người đã giới thiệu khách hàng đến đây. Khi các nhân viên trong cửa hàng nghe được tin này thì vui mừng khôn xiết, cả đám đều vô cùng nhiệt tình để giành được giải thưởng nhân viên có thành tích cao nhất này. Họ được tuyển dụng thành nhân viên ở đây, mặc dù mức lương cơ bản cũng giống với bên ngoài, nhưng trích phần trăm hoa hồng lại rất cao. Mỗi tháng bán được càng nhiều quần áo thì phần trăm hoa hồng càng cao. Doanh số bán hàng tháng trước của cửa hàng cao chưa từng thấy, các nhân viên trong cửa hàng cũng nhận được mức lương cao chưa từng có. Ngày nhận lương đó, có người thậm chí còn khóc vì vui mừng. Kể từ đó, các nhân viên trong cửa hàng càng ra sức làm việc chăm chỉ hơn trước. Lần này, sự kiện Amanda tung ra mẫu mới đã thu hút rất nhiều người, cộng thêm sự quảng cáo tuyên truyền nhiệt tình của các nhân viên trong cửa hàng. Kết quả khiến doanh thu của quán trà sữa Kela vượt ngoài sức tưởng tượng. Trong thời gian diễn ra sự kiện, lượng người đến mua trà sữa tăng lên gấp mấy lần, do trà sữa trong quán trà sữa Kela thật sự rất ngon, cho nên khi sự kiện kết thúc, doanh số bán hàng của Kela không chỉ không giảm xuống mà còn tăng lên rất nhiều. Khách hàng quen thuộc cảm thấy uống ngon, sẽ dẫn theo cả khách hàng mới đến uống thử. Danh tiếng của quán trà sữa Kela nhờ vậy cũng nổi tiếng khắp Thượng Hải. Một bài quảng cáo khiến người dân toàn Trung Quốc biết đến nhãn hiệu Amanda Thượng Hải. Amanda Thượng Hải lại khiến cho người dân Thượng Hải biết đến quán trà sữa Kela. DTM à, ông trùm marketing Tiểu Triệu ẩn sau màn đã phất tay áo rời đi, che giấu thành tích cùng danh tính của mình. Thang viên nắm chặt lấy tay của Triệu Uyển Thanh, ngẩng mặt lên nói. Mẹ ơi, con cũng rất nhớ mẹ đấy. Triệu Uyển Thanh ôm lấy cô con gái nhỏ nhắn của mình vào lòng, hung hăng xoa xoa, trong lòng mềm như nước nói. Thang viên ngoan quá, mẹ có mang quà về cho con và các anh trai đây. Quả nhiên, con gái chính là chiếc áo bông nhỏ, nhìn cái miệng nhỏ này ngọt như bôi mật vậy, lời nói cũng chi kỳ biết bao. Bốn mẹ con cùng nhau nói chuyện một lúc lâu, Triệu Uyển Thanh mới nhận ra người đàn ông đang tỏa ra khí lạnh đứng bên cạnh mình. Làm vợ chồng nhiều năm như vậy, nhìn sắc mặt đen sì của chồng mình, Triệu Uyển Thanh còn có gì mà không hiểu nữa chứ? Người đàn ông này đúng là keo kiệt mà, ghen với cả con của chính mình. Sau khi ra khỏi nhà ga, Phạm Hòa Bình có đường tiến đón cô ấy về, Triệu Uyển Thanh cùng Lâm Thiệu cũng dẫn theo con mình trở về Tứ Hợp Viện. Trên đường về, Màn Thầu kể với Triệu Uyển Thanh về kết quả kỳ thi cấp 3 của mình. Triệu Uyển Thanh kinh ngạc đến mức ném túi sách của mình xuống đất, bế con trai lên xoay mấy vòng, khiến những người đi đường đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn mẹ con họ. Màn Thầu nhà chúng ta giỏi quá, lại giành được hạng nhất trong toàn Bắc Kinh. Khuôn mặt đỏ bừng của Màn Thầu cũng lộ ra vẻ kiêu ngạo, giống như một con công nhỏ vậy nói. Chỉ là chuyện nhỏ thôi à? Nói xong, cậu nhóc đặt tay vào trong tay của Triệu Uyển Thanh, hai mẹ con nắm tay nhau đi về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.